Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2825. Không, là chuyện riêng của cá nhân tôi. Lâm Chính đáp, vậy được, thần y Lâm, chúng tôi tôn trọng anh. Rất nhiều phóng viên tích cực phối hợp. Dù sao Lâm Chính cũng có danh tiếng không tệ trong lòng người dân. Nhưng những người còn lại thì không hiểu tại sao Lâm Chính làm vậy. Thần y Lâm, cậu muốn làm gì? Trọng Mộc cảm nhận thấy sự khác thường. Lập tức hỏi, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Giải quyết một số việc riêng. Giọng nói Lâm Chính bỗng dưng trở nên lạnh lẽo. Mặt đằng đằng sát khí. Tiến về phía Trọng Mộc. Không ổn rồi. Trọng Mộc kêu lên thất thanh. Mau chạy thôi. Trọng Mộc gào lên. Ý đồ muốn bỏ chạy. Nhưng, không còn kịp nữa. Lâm Chính giống như quỷ mị. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt ông ta. Một tay bóp chặt cổ họng ông ta. Chú Trọng, mau thả chú Trọng ra. Nếu không chúng tôi sẽ khiến anh chết không chỗ chôn. Mọi người gào thét, xông tới như điên. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh Lâm Chính bỗng xuất hiện 6 bóng dáng. Bọn họ vung kiếm lên, chém về phía người của thôn Dược Vương. Mấy người của thôn Dược Vương không né kịp, lập tức bị lưỡi kiếm sắc chém đôi người. Máu chảy đầm đìa, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. A, không ít người có mặt hét lên kinh hãi. Cảnh tượng quá rúng động. Mau, mau mở trực tiếp, mau mở máy quay lên. Một người của giới truyền thông bỗng hoàn hồn, kiềm chế sự sợ hãi, gấp gáp kêu lên với người bên cạnh. Anh ta không muốn bỏ lỡ tin sốt dẻo này. Nếu quay lại được, thì đủ cho anh ta kiếm được bộn tiền. Trang tin của anh ta chắc chắn cũng sẽ nổi như cồn. Đến lúc đó, anh ta không những sẽ được thăng chức tăng lương, mà còn trở nên nổi tiếng. Việc này, sếp, làm vậy không ổn đâu. Vừa nãy thần y Lâm cũng đã bảo chúng ta đừng quay phim. Nếu chúng ta trực tiếp thì, người quay phim ở bên cạnh do dự. Cậu mặc kệ đi, hơn nữa vừa rồi cậu không nghe phó hội trưởng Trương Hạc nói sao? Thần y Lâm không còn sống được bao lâu nữa đâu. Đã là người sắp chết thì quan tâm gì đến danh tiếng chứ? Huống hồ chúng ta không quay thì cũng có người quay. Đến lúc tin độc quyền này bị người ta cướp mất thì phải làm sao? Cậu không muốn mua nhà à? Cậu không muốn đổi xe à? Cậu không muốn sống cuộc sống hơn người à? Người kia nói rất nghiêm túc. Người quay phim chần chừ một lát, rồi quay sang nhìn xung quanh, phát hiện không ít người đã lắp lại máy quay, liền cắn răng, định giơ tay bật máy lên. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cách chương.